Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 828, lo kịp thời cứu viện. Bị hắc vụ che ánh mắt, Lâm Thiên trên người bỗng nhiên từng đạo cánh tay to lớn lôi điện hướng phía chu vi bổ ra. Thế nhưng cái này hắc vụ tản ra một loại kỳ quái hấp lực. Lâm Thiên tán phát lôi điện còn chưa đi ra rất xa, đã bị hắc vụ hấp thu. Ghê tởm. Thấy thế, Lâm Thiên phẫn nộ tiếng kêu vang lên. Đều đến loại tình trạng này, hắc hồ tử chân bị chặt đoạn, lại còn bị hắc hồ tử chạy. Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Lâm Thiên trong lòng tràn ngập không cam lòng. Hô, một đạo tiếng xé gió đột nhiên từ bên tai truyền đến. Không hề nghĩ ngợi, Lâm Thiên bản năng dưới nâng lên nắm tay đấm ra một quyền. Đội trưởng, là ta. Người đến thanh âm đàm thoại vang lên. Nghe được Khoa Đức quen thuộc thanh âm đàm thoại, Lâm Thiên vội vã ngừng đánh ra nắm tay. Nhất thời lại có mấy nói tiếng bước chân vang lên. Chính là bị vây ở trong hắc vụ ám ảnh các đội viên. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Ở nơi này trong hắc vụ Kenbunsoku Haki dường như không có chỗ hữu dụng. Tuy là thấy không rõ người đến, thế nhưng nghe được thanh âm này, Lâm Thiên liền minh bạch là An Ân, khẽ lên tiếng. Lâm Thiên trả lời, đây là ám ám quả thực hắc vụ, sở hữu đáng sợ hấp lực, ngay cả năng lực trái ác quỷ công kích cũng có thể hấp thu. Ta lôi điện đều không hữu dụng chỗ, cái kia làm sao bây giờ? Lão sư, Ali tiếng hỏi thăm truyền tới. Nàng minh bạch lão sư trong lòng đối với hắc hồ tử cừu hận. Cứ như vậy để hắc hồ tử đào tẩu, lão sư trong lòng tất nhiên vô cùng không cam lòng. Lâm Thiên trong lòng quả thực không cam lòng. Thế nhưng lúc này bị khói đen che phủ, dù cho Lâm Thiên trong chốc lát cũng không có biện pháp. Sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể chờ đợi lấy hắc vụ tiêu tán. Để hắn chạy thoát cũng là chuyện không có biện pháp. Hắc vụ xuất hiện nhanh, tiêu tán cũng rất nhanh. Cái này đầy trời hắc vụ gắt gao duy trì hơn 10 giây. Bao phủ nửa Marineford hắc vụ nhanh chóng tiêu thất, không có chút nào dấu vết lưu lại. Nếu như không phải mới vừa một màn kia là như thế rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người, ai có thể tưởng tượng, mới vừa trong nháy mắt kia nửa Marineford rơi vào hắc ám. Mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra? Đít thẻ hơi híp con mắt, qua một đoạn thời gian mới, chỉ có thích ứng cái này đột nhiên sáng ánh sáng. Đối với vừa rồi cái kia tất cả tràn đầy nghi hoặc, từ Sengoku nguyên soái bên kia truyền đến, xem ra tình huống đã ngoài Sengoku nguyên soái dự liệu. Aokiji ánh mắt ngưng trọng nhìn Sengoku phương hướng, mặc dù không tin tưởng phát sinh cái gì, thế nhưng mới vừa vẻ này hắc vụ, có loại để Aokiji cảm giác kinh hãi. Loại cảm giác này đã rất nhiều năm không có cảm giác được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cuồn cuộn mà đến to lớn sóng biển. Một cái đại thủ xuyên qua sóng biển đưa đến trên quảng trường. Ngoại trừ chiến hạm to lớn lại có gì người có thể sử dụng bàn tay xuyên qua sóng lớn. Bàn tay to lớn mặt trên, hắc hồ tử đoàn hải tặc đoàn người đang đứng thẳng. Tử trong đào sinh hắc hồ tử lúc này sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ đều mệt lạ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Mới vừa chiêu đó suýt chút nữa thì hắc hồ tử mạng ra. Lâm Thiên, Hải Quân, sự tình hôm nay lão tử nhớ kỹ. Lão tử nhất định sẽ báo thù, hắc hồ tử. Lâm Thiên cắn răng hô, trong lòng tràn đầy sát ý phún ra ngoài. Sengoku lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, tiểu tử cuồng vọng. Tổng bộ hải quân Marineford sừng sững ở chỗ này mấy trăm năm sao? Đi qua mấy trăm năm người cường đại không biết bao nhiêu, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào phá hủy quá. Đội trưởng, chúng ta động thủ đi. Kiệt Khoa đi tới Lâm Thiên bên người, lên tiếng nói rằng, nhưng mà, Lâm Thiên lại lắc đầu, phản đối nói, không được, chúng ta đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ xuất thủ. Lâm Thiên trong lòng tuy là phẫn nộ, thế nhưng không có nghĩa là Lâm Thiên bây giờ bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Ngược lại Lâm Thiên vô cùng thanh tịnh, trước không nói chuyện hiện tại coi như đuổi theo Hắc Hồ Tử. Bọn họ có thể đánh bại tất cả nhân viên tụ tập Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Phải biết lúc này Lâm Thiên nhưng là đầy người thương tích. Không có bao nhiêu chiến lực. Lại, bên cạnh nhưng là còn có hải quân Sengoku nguyên soái lãnh đạo bên trên vạn hải quân sĩ binh. Hiện tại Hắc Hồ Tử trốn. Hải quân mục tiêu nhưng là tại bọn họ trên người. So sánh với bên trên Hắc Hồ Tử, Sengoku nguyên soái là tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Chính như Lâm Thiên dự đoán giống nhau, Sengoku trong lòng đối với Hắc Hồ Tử đào tẩu rất có không cam lòng. Thế nhưng hắn chú ý lực càng nhiều ở chỗ Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên mới là hải quân chân chính đại họa tâm phúc. Ầm ầm, to lớn sóng biển một đường đánh tới. Sóng biển xông lên Marineford phía sau hóa thành phế tích thành trấn. Bạch sắc sóng biển trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành trấn. Nhìn cự đại sóng biển vọt tới. Trên quảng trường từng tên một hải quân cùng hải tặc nhóm nhất thời không biết làm sao. Hải quân cũng không có cái gì địch ta ý thức. Ở sóng biển trước mặt hải tặc cùng hải quân đều giống nhau. Kỷ Băng Hà, Aokiji phi thân nhảy lao ra. Tay trái bắn ra một đạo cự đại băng trụ nhảy vào nghiền ép mà đến sóng thần bên trong. Trong nháy mắt, to lớn sóng thần đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành bạch sắc hàn băng. Thật tốt quá, Aokiji đại tướng xuất thủ. Rất nhiều hải quân không khỏi mà nhưng thở phào nhẹ nhõm. Đến nay năng lực trái ác quỷ bên trong không sợ nước biển. Cũng chỉ có Aokiji hàn băng. Giết A, tiêu diệt hải tặc nhóm. Nhiều đội hải quân sĩ binh, từ ẩn núp thầm nghĩ bên trong lao ra, trực tiếp sát nhập rút lui dâu trắng đoàn hải tặc trong đội ngũ. Thoát đi đội thuyền bị Aokiji băng trụ, dâu trắng đoàn hải tặc đã mất đi cuối cùng đào sinh đường. Ngăn cản hải quân, tranh thủ để hết khả năng đồng bạn chạy đi. Chạy ở sau cùng hải quân sĩ binh, bọn họ chủ động ngừng lại, xây dựng một cái dùng sinh mệnh tạo thành phòng tuyến. Công chúng nhiều hải quân ngăn lại. Giết A, tuyệt đối không thể để cho những thứ này hải tặc đào tẩu. Cấp cho hải tặc nhóm nhan sắc nhìn. Thực hiện mục đích các binh sĩ hải quân sĩ. Lúc này chính là chiến ý dâng cao thời điểm. Của mọi người vị thiết huyết hải trong quân đem dưới sự hướng dẫn. Điên cuồng hướng phía hải tặc phát động thế tiến công. Không quan tâm chút nào tự thân thương vong. Xú tiểu tử. Các ngươi là không đường có thể trốn. Đầu hàng đi. Các ngươi không thể rời bỏ nơi này. Vẫn trầm mặc Sengoku rốt cuộc đứng dậy. Hướng phía bị hải quân vây quanh Lâm Thiên đám người khuyên lớn. Cúi đầu nhìn dưới chân Gap. Sengoku nhíu mày. Khuyến nói rằng. Gap, ngươi ly khai đi. Lúc này tâm tình của ngươi căn bản không thích hợp chiến đấu. Không có nhìn về phía Sengoku. Gap trực tiếp trả lời. Yên tâm đi, Sengoku, ta sẽ không chính mình vi phạm kiên trì mười mấy năm hải quân chính nghĩa. Gap đều đã nói đến trình độ như vậy. Sengoku cũng không có tiếp tục ngăn cản. Cảnh cáo nói, hy vọng ngươi đừng ở sau cùng ngẩn người. Nếu không thì xem như là ngươi, ta cũng sẽ không lưu thủ. Gap, như vậy, chỉ có thể đánh một trận. Lâm Thiên nâng lên ánh mắt, trên người lôi quang thiểm thước. Từng đạo cường tráng lôi điện lan tràn ở trên hư không. Trong tay truy phong bỗng nhiên dưới trướng. Phía sau, Ali nhanh chóng rút ra phía sau lưng lợi kiếm. Dinh nâng lên cái kia 6 nòng Gatling súng máy. An bàn tay một phen một viên không khí đạn hình thành. Thúy lục sắc toàn dịch từ kiệt khoa trên người chảy xuống. Khoa Đức hai tay nắm chặt. 6 người trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Để lão phu chung kết đây hết thảy a. Ngoặc kép, Sengoku nâng lên cái kia lớn đại kim sắc thủ trưởng, hướng phía Lâm Thiên đám người chụp được. Rất nhiều hải quân sĩ binh đã ở đồng thời xuất thủ. Hỗn đàn, cút ngay cho ta. Akainu phẫn nộ nâng lên nham tương hữu quyền đánh ra. Nóng bỏng nham tương từ cánh tay bên trong phún ra ngoài. Nắm tay nghênh Kazami phòng. Đối mặt cái này mười mấy mét to lớn nham tương quyền đầu đánh tới. Địch Tư Khoa thở một hơi thật dài. Trên mặt hiện lên một ngưng trọng. Cước bộ bắn ra. Hai tay cầm kiếm giao nhau xông lên. Một tiếng ầm vang nổ. Địch Tư Khoa còn không có kiên trì vài giây, đã bị Akainu dung nham nắm tay đánh bay ra ngoài, như diều đứt dây giống nhau, đập ầm ầm vào băng diện bên trong, đẩy lùi đít thẻ. Akainu vội vã thừa cơ hướng thoát đi Jinbei phóng đi. Nếu là lại bị đít thẻ khiên chế trụ, Jinbei liền muốn chạy trốn tới trong biển rộng đi. Thình thịch, không tốt, xoay người từ hố băng bên trong nhảy lên. Nhìn thấy Akainu nhằm phía Jinbei, Địch Tư Khoa biến sắc, liền khóe miệng huyết kế cũng không có tới kịp biến mất. Vội vã đuổi theo Akainu. Nếu là mũ rơm tiểu tử lộ bay ra sự tình, vậy mình sẽ không có mặt đi gặp Long thủ lĩnh cùng đội trưởng. Mất quá nhiều máu Jinbei, hai mắt đã rơi vào mơ hồ bên trong, trầm ổn bước chân đã run rẩy. Một phen truy đuổi dưới, vốn là người bị thương nặng Jinbei phải ủng hộ không được. Nhìn đều ở trước mắt đại hải, Jinbei dựa vào ý chí cường chịu đựng thân thể mệt mỏi dã rời. Chính mình thôi miên nói, không được, đại hải đã không có rất xa, nhất định không thể ngã ở chỗ này. Thình thịch, hai mắt một bộ mê, Jinbei rốt cuộc không chịu đựng nổi, to con thân thể trùng điệp táp rơi vào trên mặt băng. Chết đi cho ta, Jinbei. Akainu phi thân nhảy, cánh tay phải hóa thành nham tương, càng nhiều hơn nham tương từ trong cơ thể tuôn ra, liền muốn hướng té xuống đất Jinbei cùng Luffy phát động hủy diệt công kích. Phía sau, nhìn cái này màn đít thẻ vô cùng nóng nảy, thân ảnh chớp động, liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra, điên cuồng chạy tới. Room, một cái bịt kín hình không gian bỗng nhiên đem bao quát Akainu. Đít thẻ, Jinbei cùng Luffy ở bên trong bốn người che phủ ở trong đó. Di động, trên mặt băng đã hôn mê Jinbei cùng Luffy nhất thời biến mất. Akainu nham tương lớn quyền đánh xuống, con kích khởi vô số tan vỡ hàn băng cùng khối băng. Cường hãn công kích tới liễu không? Hỗn đản, là ai? Lăn ra đây cho ta, như vậy tuyệt hảo đích cơ hội bị ngăn cản. Akainu trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Ánh mắt chung quanh đảo qua. Phía sau kém một bước đít thẻ bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Xì, đúng lúc này, lăn lộn trên mặt biển. Một con thuyền hoàng sắc kỳ dị tàu ngầm từ mặt biển lao ra. Nước biển theo thân tàu chảy xuống. Tàu ngầm trên boong thuyền mặt, Trafalgar lo hai tay đều cầm lấy đã hôn mê Jinbei cùng Luffy. Hải tặc sao? Nhìn thấy trên thân tàu mặt hải tặc tiêu chí, đít thẻ cả kinh, ai có thể nghĩ đến. Cư nhiên ở vào thời điểm này, có hải tặc xuất hiện đem Jinbei cùng Luffy cứu vớt. Akainu hai mắt vi ngưng, hắn đã nhận ra Trafalgar lo thân phận. Siêu tân tinh bên trong Trafalgar lo cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Ngoặc kép, Akainu hiển nhiên cũng kinh động. Có thể nhanh chóng như vậy nhận thức ra lo, đó là bởi vì lo tay thuật quả thực năng lực, nhưng là giá trị 40 ức belly trung cực quả thực. Chính là một tân nhân hải tặc, cư nhiên dám can đảm tiếp cận tổng bộ hải quân. Người đã nghĩ như vậy muốn đưa chết, vậy hãy để cho ta thành toàn ngươi đi. Bị một tân nhân đùa bỡn, Akainu trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Nâng lên dung nham nắm tay đánh ra, cánh tay phải hóa thành một đạo nham tương trụ lớn xì ra. Thẳng hướng Trafalgar lo ngồi du thuyền vọt tới. Room, Trafalgar lo vội vã buông tay ra bên trong Luffy cùng Jinbei. Tay trái hướng xuống dưới đè một cái. Một cái không ngừng xoay tròn. Trung không bạch sắc bão hình dáng Uzumaki xuất hiện tại lòng bàn tay. Uzumaki nhanh chóng tản ra, hóa thành một cái cự đại bịt kín không gian, đem ngồi tàu ngầm bao ở trong đó. Tay trái dương lên, cuộn sóng lan lộn sóng biển bên trong. Mấy đạo thủy long thăng đằng nhi bắt đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.